Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1073, Thương Nhân Chi Nữ 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE, dùng qua bữa tối. Cố Duệ liền cho Mạc Tuyệt Trần bắt mạch. Hai người Mỹ Nam, ngồi cùng một chỗ, chính là cảnh đẹp ý vui. Ninh Thư Di chuyển chính mình mập mạp thân thể đi qua đánh vỡ bức tranh. Có, Ninh Thư cùng khung, họa phong lập tức liền thay đổi. Thế nào, Mạc Tuyệt Trần chương này khiến thiên địa thất sắc mặt có thể giữ được hay không? Không gánh nổi vậy quá đáng tiếc. Ninh Thư tiếc rẻ lắc đầu. Hướng Cố Duệ hỏi, Cố Duệ nhìn lướt qua Ninh Thư, thu hồi bắt mạch tay, ăn chút hạ hỏa thuốc, liền tốt, người làm mặt cao thuốc bột có độc. Ninh Thư liền vội vàng lắc đầu, không thể nào. Ta là có thiên phương. Lại, nói, dài đau nhất kỳ thật cũng là tại bài độc. Chết mập cô nàng, ngươi ngậm miệng, ngươi còn dám nói một chữ. Ta sẽ làm cho, ngươi chết được rất khó coi. Mạc Tuyệt Trần nhìn Ninh Thư. Đừng tưởng rằng, bản tọa không dám giết ngươi. Liền nhìn ai giết ai. Ninh Thư nhếch miệng, xoay người rời đi. Lan Tâm, ngươi chờ một chút. Cố Duệ gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư ngoái nhìn cười một tiếng, trên mặt thịt thừa run rẩy. Chuyện gì? Không có gì. Cố Duệ phất phất tay. Trời lạnh, lúc ngủ chú ý đắp chăn. Ninh Thư gật gật đầu, trên mặt thịt liên y đồng dạng nhấp nhô. Người cũng giống vậy, chú ý đắp chăn. Ninh Thư lại nhìn về phía Mạc Tuyệt Trần. Không, nghĩ tới cư nhiên độc mặt nạ. Cảm ơn ngươi thử độc. Mạc Tuyệt Trần dùng một loại nhẹ nhàng ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Nguy hiểm vô cùng. Ninh Thư nhảy nhảy nhót nhót đi. Thịt trên người tốt thanh thuần tốt không làm. Bộ đầu động. Mạc Tuyệt Trần lật ra một cái liếc mắt, hướng Cố Duệ nói ra. Làm gì không? Trực tiếp cùng mập cô nàng muốn cái gì? Đến cùng là nghĩa phụ nữ nhi, không thể quá phận. Cố Duệ nói. Mạc Tuyệt Trần phong hoa tuyệt đại lật ra một cái liếc mắt. Người cũng không, giống như là như vậy người thương hương tiếc ngọc. Lại nói, ấn cái mập cô nàng, không phải hương cũng không phải ngọc. Người đến cùng còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Mạc Tuyệt Trần một bên gãi mặt, một bên nói ra, không cho nàng chút giáo huấn không biết tốt xấu. Người nên không phải muốn cưới cái nha đầu kia. À, như vậy có kính dâng tinh. Thần, Mạc Tuyệt Trần nhướng mày nhìn Cố Duệ. Cố Duệ nhàn nhạt nói ra, mặt không muốn, không quan trọng, trên giang hồ có là thần y. Mạc Tuyệt Trần buông buông tay, Cố Duệ đứng lên, đi, quy, trước cho ta giải độc. Ninh Thư về đến phòng, Hỉ Đào, người cũng đi ăn cơm, sau đó đi nghỉ ngơi. Đi, vâng, tiểu thư, có việc gọi nô tí. Hỉ Đào vừa đi, Ninh Thư liền bắt đầu đào sức thuốc độc. Dùng thử tại Mạc Tuyệt Trần trên người chẳng qua là khai vị thức nhắm. Lần sau tên kia lại chọc giận nàng, làm hắn thử một chút vạn trùng gặm nuốt đau khổ. Cả ngày mập cô nàng gọi. Ninh Thư biểu thị trong lòng không quá thoải mái. Ngày mai liền gọi hắn người quái dị. Ninh Thư đem chế tác thành công thuốc bột đặt ở trong bình. Dùng nắp bình bịt lại. Sau đó đặt ở trong ví. Trong ví đã có mấy bình. Ninh Thư dụi dụi con mắt. Sắc trời đã chậm. Ninh Thư nằm sấp trên bàn, không ngừng mà suy tư. Lão gia tử lưu lại rốt cuộc là thứ gì? Vật này sẽ thả ở nơi nào? Ninh Thư cầm lên trên bàn bạch nến đặt ở đèn lồng trong. Xách theo đèn lồng, nhẹ nhàng ra phòng. Thừa dịp bóng đêm dự định đi tổ tiên từ đường đi xem một chút. Lão gia tử có phải hay không đem đồ vật đặt ở từ đường? Mùa đông buổi tối phá lệ lạnh, chung quanh đen kịt một màu, bên ngoài không có bất kỳ ai. Hàn phong gào thét, đem đèn lồng thổi đến đông diêu tây. Bãi, Ninh Thư bó lấy lông xù áo choàng, bước chân nhẹ nhàng hướng từ đường đi. Kẹt kẹt một tiếng, Ninh Thư nhẹ nhàng đẩy ra tổ tiên từ đường cửa. Trong phòng một mảnh đen như mực. Không biết có phải hay không là trong phòng, để chính là tổ tiên bài vị, luôn cảm giác âm trầm. Ninh Thư vào nhà đóng cửa lại. lấy ra cây châm lửa nhóm lửa trên bàn ngọn nến. Ninh Thư nhìn mấy hàng linh bài. Có một cái tương đối mới. Là lão gia tử bài. Vị, Ninh Thư nâng đỡ ngực. Cảm giác có chút khổ sở. Buông xuống đèn lồng. Ninh Thư bái một cái. Tổ tông chớ trách, chớ trách. Ninh Thư bắt đầu lục lọi linh bài. Mỗi cái linh bài đều di động một lần. Lại sờ, sờ bàn. Nhìn xem có cái gì cơ quan. Thậm chí liền lư hương tàn hương đều đổ ra. Chính là không có tìm được thứ đặc biệt gì. Ninh Thư trung thân nhảy lên. Nhảy lên xà nhà. Có thể giấu đồ vật đĩa. Phương, Ninh Thư đều tìm một lần. Bất quá không có thu hoạch gì. Ninh Thư nhịn không được có chút nhụt chí. Lão gia tử đến cùng đem đồ vật để ở nơi nào? Đoán chừng nơi này đã bị Cố Duệ cùng Mạc Tiệt Trần thu hết một lần. Chỗ nào còn có thể đến phiên nàng tìm được đồ vật? Ninh Thư mệt mỏi có chút thở. Trực tiếp ngồi tại trên xà nhà thở. Người mập chính là điểm này không tốt. Đối trái tim phụ tải quá lớn. Hơi vận, động kịch liệt một chút. Trái tim liền phanh phanh phanh nhảy loạn. Cần thời gian dài rèn luyện, thân dính một thân bụi, cảm giác có chút ngứa. Ninh Thư chuẩn bị đi trở về. Ninh Thư chính là nhịn không được mắt trợn trắng. Cảm thấy chính mình tốt số. Khổ a, bị 2333 lừa thảm rồi. Bất quá Ninh Thư mắt trợn trắng thời điểm, nhìn thấy đỉnh đầu có một mảnh mảnh ngói không giống nhau phát ra ẩn ẩn yếu ớt ánh sáng. Ninh Thư đứng lên, đưa tay lấy ra mảnh ngói. Này mảnh ngói là phổ thông ngói lưu ly. Hơn nữa mảnh ngói rất nhỏ. Cơ hồ bị cái khác mảnh ngói che khuất. Nếu như không phải ánh đèn phát xạ, Ninh Thư đều không phát hiện được. Ninh Thư cầm mảnh ngói nhảy xuống xà nhà. Ngồi tại bồ đoàn bên trên. Cầm ngọn, nến xích lại gần mảnh ngói. Xuyên thấu qua ánh đèn. Ninh Thư phát hiện mảnh ngói trong có bóng ma. Ninh Thư duỗi ra chân đạp vỡ mảnh ngói. Mảnh ngói trong lộ ra một miếng da. Chất đồ vật này da phi thường mỏng. Sờ ở trong tay cảm giác phi thường bóng. Loáng. Có điểm giống người làn da. Ninh Thư mở ra xem xét. Vẽ phi thường tranh trừu tượng sơn thủy đồ. Lại có chút giống bản đồ. Trừ cái đó ra phía trên mộc có một chữ. Ninh Thư dùng tay lau lau trên da đường cong. Lau không xong. Tàng bảo đồ. Chậc chậc chậc. Này kịch bản. Cho nên Mạc Tiệt Trần cùng Cố Duệ muốn chính là cái vật này. Ninh Thư đem ra hướng trong lồng ngực của mình bịt lại. Đem trên bàn tàn hương. Một lần nữa nâng đến lư hương trong. Tận khả năng đem đồ vật hoàn nguyên. Nhặt lên trên đất ngói vỡ mảnh. Xách theo đèn lồng rời đi từ đường. Ra từ đường. Ninh Thư đem ngói vỡ mảnh ném vào cá đường trong. Ninh Thư trở lại gian phòng của mình. Thở dài một cái. Vỗ vỗ trên người mình. Cho bụi. Sau đó lấy ra bản đồ. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Lấy bản đồ cũng làm kỹ càng một chút. Đụng. Phải trí thông minh thấp. Căn bản không biết vẽ chính là thứ quỷ gì. Ninh Thư đem đồ vật gấp lại. Bỏ vào chính mình trong ví. Này ra thật sự rất thần kỳ a. Không có mùi vị gì. Còn mỏng như vậy. Mỏng như cánh ve. Gấp chồng lên nhau thời điểm. Cũng là hơi mỏng. Đây là cái gì ra? Ninh Thư giật giật cổ. Trên người thực có chút ngứa. Ninh Thư mình tới phòng bếp đi nấu nước nóng tắm rửa. Này hơn nửa đêm tắm rửa. Cũng không bình thường. Ninh Thư không muốn gây nên người khác hoài nghi. Thuận tiện cho mình làm ăn chút gì. Đốt một nồi nước nóng. Ninh Thư tắm một cái. Ăn chút gì. Sau đó liền ngồi xếp. Bằng trên giường tu luyện. Ninh Thư trong lòng xác định này nhất định là Mạc Tiệt Trần muốn đồ vật. Hết chương.